Vạn cổ chí tôn, chương 769, bất hủ thần quyền 2, góc truyện audio.com. Thiên lệ cổ đồng kiếm của Trần Truyện Cửu dưới một quyền này cũng bị chấn khiến khí linh tán loạn, hoàn toàn biến thành một khối nguyên liệu tinh thiết cắm vào trên đại địa giống như mộ bia của hắn vậy, cực kỳ điều hưu cô đơn. Mà ngũ hành ngự thú hoàn cũng bạo liệt ra, hoàn trục sụp đổ, năm đạo hào quang màu sắc bất đồng bắn về năm hướng khác nhau, đúng là năm đầu thử vương ngay khi ngự thú hoàn nổ bung đã bị lực lượng đánh bay ra ngoài. Thử hoàng trên mặt đại hỉ, hắn cảm nhận được khí tức sinh mệt của năm đầu thử vương, tuy rằng thập phần yếu ớt nhưng ít ra vẫn còn sống, hắn lóe lên liền biến mất trên không trung. Hắc liên tiểu hoàng sau một quyền, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thân ảnh biến mất trên thần thụ, đã rời khỏi bầu trời kia thì thào lẩm bẩm. Sư phó, sắc mặt hắn trầm xuống, hóa thành một đạo kim quang vội đuổi theo, giờ phút này trong đầu hắn có nghi vấn rất lớn, nhất định phải đuổi theo người kia hỏi cho rõ ràng mới được. Lý Vân Tiêu dẫm trên đuôi vạn cổ trường thanh thụ, ngóng nhìn lấy tinh không đối diện, bốn phía đều là năng lượng loạn lưu trong vũ trụ, không cẩn thận sẽ lập tức chôn vùi ngay. May mắn thần thụ này thiêu đốt tinh nguyên hóa thành năng lượng yếu ớt, vậy mà có thể bài xích những lực lượng loạn lưu kia ra bên ngoài. Ngay lúc hắn cẩn thận từng ly từng tí lao đi thì đột nhiên thân cây phía trước bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần biến mất, mất một cái bóng dáng cự đại hiển hiện trong tinh không, khiến hắn lập tức ngốc trệ. Con em người à hát, không nên đùa vậy chứ. Lý Vân Tiêu đột nhiên trầm xuống, hư ảnh chậm rãi lướt qua trong tinh không kia, dĩ nhiên là thứ trước đó không lâu vẫn đã xoát hiên qua trên không yêu nguyên, thượng cổ chân linh vô. Mà chân linh vô giờ phút này đang làm một chuyện khiến hắn giận như điên, thôn phệ vạn cổ trường thanh thủ. Tuy rằng tốc độ thôn phệ phi thường chậm, nhưng hình thể vô lại cực lớn, chỉ cắn mấy cái đã cắn đi hơn ngàn mét, thông đạo biến mất từng chút một, đã không cách nào vươn qua bờ bên kia được nữa. Còn em ngươi đấy, Lý Vân Tiêu giận dữ mắng vài tiếng, tinh không thông đạo mắt thấy sắp bị phá hủy, ngân hà này căn bản không cách nào vượt qua được, chỉ có thể vô công mà trở về. Đúng lúc này, một cái bóng xuất hiện bên người hắn, nói khẽ. Vân Tiêu đại ca đừng vội, ta đến giúp ngươi. Lý Vân Tiêu cả kinh, nhìn bóng người kia, nói. Ngươi là Diệp Phàm, hay là Diệp Nam Thiên? Sau khi hắn nói xong đã ý thức được Diệp Nam Thiên sao lại gọi hắn là đại ca chứ? Người nọ đúng là Diệp Phàm, cười khổ nói. Hẳn là, Diệp Phàm a, tổ tiên để lại trong thức hải ta đại lượng tin tức khiến cho ta cũng có chút mơ hồ. Bất quá ta vẫn là ta, Diệp Phàm, điểm ấy sẽ không sai đâu. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, nói. Nói như vậy, nửa đạo thần thức cuối cùng kia của Diệp Nam Thiên đã truyền cách điều khiển nạc á chi chu cho ngươi sao? Diệp Phàm khẽ gật đầu, khổ sở nói. Đáng tiếc ta quá mức ngu dốt, căn bản không nắm giữ được, chỉ có thể điều khiển thô thiển, cũng không biết có thể giúp được Vân Tiêu đại ca gì không. Lý Vân Tiêu nói, không có nắm chắc thì thôi, hư không loạn lưu này quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bỏ mạng ngay, vẫn nên kiềm chế chút a. Hắn ngược lại cũng không phải nhất định phải đi Thái Cổ Chi địa, chỉ vì Thái Cổ Cương Phong, có thể mở ra phong chi. Góc truyện audio.com, vực giới trong giới thần bi thôi. Diệp Phàm hai tay niết bí quyết nói. Ta thử xem a, tốc độ nét quyết của hắn phi thường chậm, thập phần lạnh nhạt. Nhưng trong ấn quyết lại hiện ra ra khoa đầu văn kim sắc, trên ấn ký trước ngực bắn ra một đạo kim quang, ở cách đó không xa hình chiếu khai mở, một chiếc thuyền nhỏ màu vàng như ánh trăng từ trong đó chạy nhanh ra, ánh trăng lưu chuyển, chiếu vào trên thuyền nhỏ kia, nó nào giống như hung khí trong truyền thuyết, mà giống như một khối bảo ngọc hình trăng lưỡi liềm vậy, tàn mát ra ánh sáng ôn hòa. Trên thuyền nhỏ bay lên một đạo quang mang, chậm rãi triển khai, dĩ nhiên là cánh buồm do vầng sáng tạo thành, sau khi mở ra thân tàu trở nên linh tính 10 phần, kéo dài qua mà đến, lặng yên đứng yên trước người hai người, lưu quang chuyển động. Thân thuyền chỉ dài có 4 đến 5 mét, Lý Vân Tiêu biết rõ đây chỉ là hình thái thu nhỏ lại thôi, huyền khí đã đến trình độ này, lớn có thể hóa thành núi cao, nhỏ thì có thể như hạt bụi. Hắn dẫn đầu bước vào trong đó, Diệp Phàm cũng theo vào, hai tay chớp động ấn quyết, nạc á chi chu liền hóa thành một đạo lưu quang, rời khỏi phần đuôi vạn cổ trường thanh thụ rơi đi, lao nhanh vào trong ngân hà. Ầm ầm, Tiểu Thanh ở bên dưới nhìn xem một màn này, rốt cục thu hồi lực lượng, bản thể thần thụ rời khỏi thông đạo đột nhiên sụp xuống. Hắc Liên Tiểu Hoàng chạy tới một nửa, lập tức thấy con đường phía trước biến mất toàn bộ, trong nội tâm khẩn trương, hắn điểm ra một ngón tay, tinh thần chi lực ngưng tụ mà xuống, ở quanh thân hắn biến ảo thành một kiện quang giáp, muốn hoành thân nhảy vào trong hư không loạn lưu kia. Chi, một đoàn bụi màu xám không chút thu hút bay qua trong hư không, thân thể của hắn chớp động không cẩn thận dính vào một chút, tinh thần chi lực bị ăn mòn kịch liệt. Trong chốc lát liền không còn lại bao nhiêu. Hắc Liên Tiểu Hoàng quá sợ hãi, vội vàng chớp động mấy cái chui ra khỏi hư không, hơn nữa ngưng tụ đế khí chấn khai tinh lực quanh thân, áo giáp tinh quang thoát ly thân thể rất nhanh bị ăn mòn thành một quang đoàn, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắc Liên Tiểu Hoàng thấy thế trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, các loại năng lượng không biết trong vũ trụ này quá mức khủng bố rồi, hắn trơ mắt nhìn qua chiếc thuyền nhỏ kia thuận gió mà đi, ở hai bên thuyền vậy mà giống như chạy trên mặt nước vậy, hoa xuất ra đạo đạo gợn sóng tản ra hai bên, dần dần biến thành một điểm nhỏ màu vàng, muốn biến mất trong tinh không. Trong lòng của hắn khẩn trương, vận một ngụm kinh khí, ngưng tụ ra lực lượng cường đại vọt ra khỏi miệng, truyền một đạo sóng âm ra xa xa, chỉ có bốn chữ vô cùng đơn giản. Ngươi là người nào? Ngay khi hắn tưởng hắn không được hồi đáp, mặt mũi tràn đầy cô đơn thì một tiếng chuông du dương từ đằng xa truyền đến, mang đến tiếng cười khẽ của một thiếu niên. Bích huyết đan tâm hóa thiết y, Lăng Tiêu Phong hạ mai hoa xấu. Hắc Liên Tiểu Hoàng toàn thân chấn động, hai hàng nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuôi xuống, trước mắt một mảnh sương mù không thấy rõ bất cứ vật gì, hắn đứng trên trời cao, bỗng nhiên trường bào phủ lên sau lưng, cứ như vậy lăng không quỳ gối xuống, bái thật sâu với tinh không phương xa. Động tác này của hắn lập tức khiến người bên dưới khiếp sợ khó nói nên lời, đặc biệt là Đường Kiếp bị chấn khiến đầu óc vang lên ông ông, có chút không tưởng nổi tôn sư cửu thiên võ đế, ngoại trừ thiên địa ra. Gocchuyenaudio.com, còn có người nào có thể khiến bọn hắn phải quỳ gối xuống chứ? Cách chương.